Chương 489, vớt thi đội. Ta là tẩy tùy đoạn. Chu Phàm nghe xong lão tu lời nói về sau, hắn vẫn là bảo trì cẩn thận thái độ. Lần thứ nhất ra thuyền, hợp tác đối thủ đều là người xa lạ, hắn tình nguyện phân đến đồ vật ít một chút, QNZ không nguyện ý người khác biết hắn toàn bộ át chủ bài. Mà lại hắn chuẩn bị biểu hiện được giống như một cái bình thường tẩy tùy đoạn. Dùng hắn hiện tại chân thực cảnh giới, liền xem như hoán huyết cao đoạn, cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Nguyên lai ngươi là tẩy tùy đoạn. Lao tu hút miệng hơi la nhờ, hắn đêm qua nghe nói Chu Phàm giết xông vào hắn nhà người, ngay tại phỏng đoán Chu Phàm cảnh giới. Hắn nguyên bản đoán chừng Chu Phàm cảnh giới rất có thể là tốc độ đoạn, đương nhiên có lẽ sẽ là cao hơn thể lực đoạn. Nhưng hắn đoán sai, người thiếu niên này lại là tẩy tùy đoạn. Võ giả tu luyện càng về sau thì càng khó, bằng chừng ấy tuổi liền bước vào tẩy tùy đoạn, ở Lạc Thủy Hương loại địa phương này thật sự là ít thấy. Ngươi là người mới, bọn hắn có thể sẽ kiểm tra một chút ngươi. Lao tu suy nghĩ một chút nhắc nhở. Dù sao cái này cảnh giới không phải ngươi nói ngươi là cảnh giới gì, chính là cái gì cảnh giới, vớt thi đội sẽ không như thế ngu xuẩn. Lao tu ý tứ trong lời nói là nếu như không có cái này cảnh giới thì không nên nói lung tung, bằng không sẽ có phiền phức. Ta minh bạch, ngươi yên tâm là được. Chu Phàm cười nói. Cái kia tốt. Lao tu đem ly nước uống xong về sau, hắn trầm mặc do dự một chút, ngươi muốn gia nhập vớt thi đội ở đây không có mấy chi, việc này độ khó rất lớn, ta muốn 50 mai huyền tệ. 50 mai huyền tệ lý nhất cấp kim ấn lực sĩ một tháng cũng liền 30 mai huyền tệ, 50 mai huyền tệ đây không phải một số lượng nhỏ. Chu Phàm ngón giữa co lại gõ gõ mấy lần cái bàn, hắn ngắm một chút Lao tu, có thể, bất quá tiền sau khi chuyện thành công cho. Không có vấn đề. Lao tu một lời đáp ứng. Sự tình nghị định về sau, Lao tu nhường Chu Phàm buổi chiều chờ hắn tin tức, hai người ngay tại phụ lục cửa hàng tách ra. Chu Phàm không nguyện ý nhàn đợi lãng phí thời gian, hắn mang theo lão huynh đi đường nhai hoang dã bên ngoài đi một vòng, đáng tiếc nơi này tới gần đường nhai, thu hoạch quái dị rải rác. Giữa trưa về sau, liền không có lại đi ra, mà là ngồi trong phòng tu luyện. Ở đây sao ta là Lao tu? Ngoài cửa truyền đến Lao tu thanh âm. Chu Phàm đáp một tiếng, đi đến đẩy cửa ra. Lao tu đang đứng ở ngoài cửa, đã tìm xong thích hợp vớt thi đội, đi theo ta. Lao tu đi ở phía trước dẫn đường, lại là mang theo Chu Phàm hướng liên đường phương hướng đi đến. Rời xa đường nhai về sau, ở một khối trên đồng cỏ dừng lại. Trên đồng cỏ biếng nhác ngồi hai người, đứng hai người. Đứng hai người trong đó một người dáng dấp rất cao nam tử trung niên, sắc mặt hắn đen nhánh, mí mắt buông xuống. Tựa hồ phải ngủ lấy đồng dạng, bên cạnh hắn đứng chính là buộc bím tóc dài xuyên áo lót đen nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng. Về phần ngồi xếp bằng trên mặt đất một nam một nữ, nữ nhìn xấp xỉ 30 tuổi, trái lông mày bên trên có một đạo nằm ngang dài nửa ngón tay mặt sẹo, nam thì là một thanh niên nam tử, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, trên đầu gối của hắn đặt ngang lưới rộng đại kiếm. Lao tu! Cái này liền là ngươi nói tẩy tùy đoạn võ giả buộc bím tóc dài xuyên áo lót đen nam tử trung niên liếc một chút Chu Phàm nhìn về phía Lao tu hỏi. Đúng. Lao tu trả lời. Áo lót đen nam tử trung niên sắc mặt lạnh hơn, trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi, hắn nhìn về phía Chu Phàm hỏi, luận bàn một cái có thể chứ có thể. Chu Phàm biết đây là đối với hắn kiểm tra. Lao tu ở Chu Phàm đồng ý thời điểm, liền đã bước nhanh rời xa Chu Phàm bên người. Được Chu Phàm đồng ý, áo khoa cờ cửa y ngư a màu đen nam tử nam mở trả tờ hữu quyền, thân thể nhảy lên, từ giữa không trung một quyền hướng Chu Phàm đập tới. Một quyền này chân khí màu trắng tuân ra hoàn toàn đem hắn nắm đấm bao phủ lại. Cương đại khí áp từ bên trên hướng phía dưới tràn ngập ra, một vòng vụn cỏ bị ép tới giống như mặt nước lên gợn sóng đồng dạng hướng ra phía ngoài quăng bay đi. Chu Phàm giơ lên nắm đấm từ đuôi đến đầu đánh tới, nắm đấm bị chân khí màu trắng bao phủ lại. Hai quyền chạm vào nhau phát ra bịch một tiếng, áo khoa cờ cửa y ngư a màu đen nam tử giống như một đạo vòng cung tiền đồng dạng, bay ngược mà quay về. Hắn rơi trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau hai bước mới tính đứng vững, trên mặt đất bước ra hai cái thật sâu xanh lá mạ dấu chân. Mà Chu Phàm một bước không lùi. Lớn lên rất cao nam tử trung niên lúc này mới đột nhiên mở mắt nhìn xem Chu Phàm. Áo khoa cờ cửa y ngư a màu đen nam tử ô khẩu khí, hắn gật đầu nói. Ô lao đại, không có vấn đề. Không có vấn đề liền là chỉ Chu Phàm thực lực không có vấn đề. Cái kia hoan nên gia nhập, ta gọi Ô Cao Hiền, hoán huyết đoạn. lớn lên rất cao nam tử trung niên ngáp lười biếng nói, hắn thật cực kỳ cao, ước chừng khoảng 6 thước. Ta là Thu Hướng Thần, tẩy tùy đoạn. Áo lót nam tử trung niên sắc mặt hòa hoãn no y vừa rồi quyền kia, hắn nhưng là điều động thân thể của mình hơn phân nửa chân khí, nhưng đều vẫn là rơi xuống hạ phòng, đại biểu cho thiếu niên trước mắt này xác thực có tẩy tùy đoạn thực lực. Mã Duệ, thể lực đoạn. Mặt xẻo nữ tử mở miệng nói, danh tự này nghe dường như nam. Phương Lực Hành, đồng dạng là thể lực đoạn. Thanh niên có chút hâm mộ nói, Chu Phàm tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ rất nhiều tuổi, kết quả người khác đã là tẩy tùy đoạn, hắn vẫn còn thể lực đoạn. Chu Phàm, tẩy tùy đoạn. Chu Phàm đồng dạng báo ra tên của mình cùng cảnh giới. Đã các ngươi song phương đều hài lòng, cái kia trước đưa tiền ta, lại từ từ trò chuyện. Đứng ở một bên lão tu no y Thu Hướng Thần từ trong ngực lấy một túi tiền ném cho lão tu. Chu Phàm cũng là đem chuẩn bị xong 50 cái huyền tệ giao cho lão tu. Đối với lão tu một người ăn hai nhà, bọn hắn đều không có ngoài ý muốn. Về phần những người này có khả năng hay không là lừa đảo, Chu Phàm không cho rằng một cái rõ ràng có tẩy tùy đoạn thực lực võ giả sẽ nhàm chán đến liên hợp lão tu lừa gạt hắn. Nếu là thật dám lừa hắn, vậy những người này tốt nhất đừng lại ở đường nhai xuất hiện. Lừa đảo xác suất quá thấp. Lão tu lấy tiền, liền trực tiếp rời đi. Đối với Chu Phàm mà nói, hắn nhân sinh không quen, rất khó tìm được thích hợp vớt thi đội. Nhưng vớt thi đội đồng dạng khao khát tẩy tùy đoạn trở lên võ giả, có tẩy tùy đoạn thực lực võ giả coi như ở đường nhai QNZ rất là thưa thớt, cho dù là người xa lạ, nhưng một chi tự tin vớt thi đội cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận. Lao tu liền là chuyên môn kiếm lời tin tức mở đục tiền. Cái này Lao tu, một lần kiếm được so ta còn nhiều. Phương Lực Hành có chút bất mãn nói. Được. Người nói ít đi một câu. Mã Duệ chừng một chút Phương Lực Hành. Ô Cao Hiên là chi này vớt thi đội đội trưởng, hắn đi đầu ngồi trên đồng cỏ lại phất phất tay nhường Chu Phàm cùng Thu Hướng Thần tất cả ngồi xuống tới. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Ô Cao Hiên mới nhìn hướng Chu Phàm nói, ngươi muốn huyết tâm liên tử đúng không? Chu Phàm gật đầu, chi này vớt thi đội mục tiêu cũng là huyết tâm liên tử, nếu không lão tu liền sẽ không giới thiệu cho hắn. Xác nhận mục tiêu nhất trí về sau, Ô Cao Hiên lại nói, trước nói một chút chúng ta phân phối quy củ, trong liên đường có được đồ vật ta muốn 3 thành, ngươi cùng Thu Hướng Thần đều lĩnh 2 thành, Mã Duệ cùng Lực Hành đều cầm 1 thành, còn lại 1 thành thì là xem ở ra trong thuyền xuất lực trình độ, hao tổn phụ lục, thụ thương các loại tình huống lại từ đội ngũ thảo luận thương lượng, cho rằng phân cho ai phù hợp liền phân cho ai. Cái này ngươi không có vấn đề A Chu Phàm suy nghĩ một chút, Ô Cao Hiên là hoán huyết đoạn, hắn cầm 3 thành không có vấn đề. Mình cùng một cái khác tẩy tùy đoạn một người 2 thành, hai cái thể lực đoạn một người 1 thành, cuối cùng 1 thành thì là xem tình huống lại phân, coi như công bằng một loại phương pháp phân loại. Ta không có vấn đề.